Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 846, xuyên Việt ma đồng cốc. Góc truyện audio.com. A Thiết đem nguyên thần lệnh giao cho Lục Thần. Cùng Lục Thần lạc giao cáo biệt phía sau. Mang theo Tiểu Tuệ tiến nhập Thương Ưng Thành. Lạc giao để lại một phần tự viết cho bọn hắn. Nói là nếu như tương lai gặp phải phiền phức, cầm cái này phong thư tay đi Đông Nhạc Quốc, tự nhiên có người che chở. Trong phong thư còn có một chương linh thạch ngân phiếu. Bất quá Lạc Giao cũng không có nói cho hai người. Nếu như bọn họ tương lai gặp phải phiền phức, tự nhiên sẽ chứng kiến. Đưa mắt nhìn hai người phụ nữ ly khai. Lạc Giao quay đầu nhìn một chút Lục Thần. Cười nói, ngay cả ta cũng không biết nguyên thần lệnh loại vật này. Có thể thấy được đơn bản địa đem nguyên thần lệnh coi là bảo vật chân quý nhất. Kết quả bọn hắn lại đem nguyên thần lệnh truyền cho ngươi. Làm gì? Đố kỵ a, Lục Thần cười nói. Cát, người nào đố kỵ ngươi? Đi rồi. Lục Thần cuối cùng nhìn thoáng qua biến mất ở đám người cái kia hai cái thân ảnh. Người đến người đi chung. Hai người rất nhanh tiêu thất ở trong đám người. Không biết bọn họ có thể bằng không tìm được người nhà của bọn họ. Bọn họ tương lai đường sẽ là như thế nào? Hy vọng bọn họ có thể hào hào sống sót. Nói xong, Lục Thần xoay người, cùng Lạc Giao ly khai Thương Ưng cửa thành. Mấy ngày nay chạy đi, A Thiết cùng Tiểu Tuệ hầu như bao lãm tất cả việc vặt. Làm cho Lục Thần cùng Lạc Giao đều được nguyên vẹn nghỉ ngơi. Ở Lục Y Y tỉ mỉ che chở dưới, Lục Thần ngoại thương đã khỏi hẳn. Lạc Giao nội thương cũng đã chữa trị khỏi. Đương nhiên, duy nhất biến hóa chính là bây giờ Lục Thần thiếu một cánh tay. Lạc Giao cùng Lục Thần cầm A Thiết lưu lại liêm đao bổ ra trên con đường phía trước cản đường thực vật. Tốc độ của hai người cũng không nhanh. Uy, Lạc Giao, người rốt cuộc là người nào? Lục Thần đột nhiên hỏi. Trải qua bát mục quỷ tranh đánh một trận, cái này quan hệ của hai người so trước đó mật thiết rất nhiều. Chí ít Lục Thần có thể khẳng định, Lạc Giao cũng sẽ không hại hắn. Yếu hại lời nói, ngày đó ăn chính mình đậu hủ buổi tối, nàng có đầy đủ thời gian động thủ. Lạc Giao cười nói, ngươi tâm nhãn nhiều như vậy, lẽ nào trong lòng ngươi không có suy đoán sao? Có a, ngươi là từ Đông Nhạc Quốc theo tới, thực lực cũng rất mạnh. Ở Đông Nhạc Quốc, có như ngươi vậy thực lực người. Mặc dù không phải Đông Nhạc Hoàng Thất, cũng có thể sẽ vì bọn họ sử dụng. Quảng cáo, Lạc Giao không chút nào khẩn trương. Không sai biệt lắm, vậy ngươi cảm thấy ta là Đông Nhạc trong hoàng tộc thân phận gì? Ta đây nào biết, ta lại không biết Đông Nhạc Hoàng Thất. A hát, dường như nhận thức một cái. Tên gì Võ Vương kia mà. Bất quá thực lực ngươi mạnh hơn hắn. Ngươi sẽ không phải là công chúa a? Công chúa, Lạc Giao hơi sững sờ. Nàng trước đây thật đúng là công chúa. Nói như vậy, duy ngã độc cuồng thật vẫn đoán đúng hơn phân nửa. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không khả năng đoán được. Cùng hắn đồng hành hơn một tháng nhân, chính là Đông Nhạc Quốc quân. Lạc Giao chú ý tới. Từ cùng bát mục quỷ tranh đánh một trận xong, Lục Thần bên người liền vẫn mang theo một cái con chó vàng. Còn có một chỉ bạch sắc chuột nhỏ, luôn là cưỡi ở con chó vàng trên cổ. Vô danh, bọn họ là sủng vật của ngươi. Lục Thần lắc đầu, chuẩn xác mà nói, là chiến sủng, ngươi cái tên này, luôn là không có lời nói thật. Cái này hai cái tiểu gia hỏa có thể có cái gì sức chiến đấu? Lục Thần cực kỳ oan uổng. Hắn rõ ràng nói chính là lời nói thật. Nhưng là Lạc Giao không tin có biện pháp nào. Chúng ta kế tiếp chạy đi đâu? Theo đại hoàng đi là được. Lục Thần nói rằng, à, ngươi là nói. Chúng ta vẫn đều là theo đại hoàng chiếu linh mạch. Lục Thần gật đầu. Bây giờ có thể xác định ma đồng trong cốc có một cái viễn cổ linh mạch. Chúng ta chỉ phải ở chỗ này kiểm soát qua đi. Đại hoàng sẽ tìm được. Lạc Giao vạn vạn không nghĩ tới. Vô danh tìm kiếm linh mạch biện pháp. Lại là dựa vào một con chó. Mà đồng cốc vốn là kéo dài mấy ngàn dặm, chỗ rộng nhất có thể có 6-7 cây em. Như vậy bài cha không biết cần phải tìm đến lúc nào. Nhưng mà nửa tháng sau, Lạc Giao phát hiện Đại Hoàng Hầu như nhất trí là theo Ma Đồng Cốc phương hướng đi. Mặc dù đến Ma Đồng trong cốc bộ phận rộng nhất khu vực, nó đều không có ngang khắp nơi siêu tầm. Lạc Giao không biết là 6-7 cây em khoảng cách, Đại Hoàng căn bản không cần bài cha, cho nên mới có thể vẫn hướng Tây Nam, theo Ma Đồng Cốc siêu tầm. Bất chi bất giác, hai người ở Ma Đồng Cốc đã ngây người 4 tháng. Ma Đồng Cốc dã thăm dò 2/3. Trên đường bọn họ không thể thiếu gặp được các loại ma thú tập kích. Bất quá giống huyết mạch không cao, long chủng đẳng cấp tối cao không cao hơn lục truyền. Đại bộ phận đều là tứ truyền trở xuống bình thường ma thú. Loại này ma thú, Lạc Giao một người hoàn toàn có thể ứng phó. Mỗi lần kích sát ma thú phía sau, Lạc Giao liền thấy lục thần vội vàng thu thập thú đan. Nửa non năm này, tên kia thú đan đã không biết góp nhặt bao nhiêu. Giải quyết rồi trước mặt một nhóm nhị truyền cổ điêu, lục thần lại thu thập được mấy chục miếng nhị truyền thú đan. Nhị truyền đối với Lạc Giao mà nói, hoàn toàn chính là tùy tiện giết lung tung. Lạc Giao, chung quanh đây cấp thấp cổ điêu dường như rất nhiều. Chúng ta đêm nay ở chỗ này đóng quân dã ngoại. Lục thần nói rằng, ngươi thực sự định dùng những thứ này thú đan nuôi dưỡng chiến sủng. Nhưng là ngươi chiến sủng thoạt nhìn dường như trưởng thành trình độ còn không cao. Dùng thú đan có thể hay không lãng phí? Lục thần mỉm cười. Ngươi nói Đại Hoàng cùng Tiểu Mao Đoàn, hai đứa chúng nó không cần thú đan. Trước tiên ở bờ sông làm doanh địa A, doanh địa rất nhanh hoàn công. Bất quá lúc này đây lục thần lại không bang cái gì bang. Vẫn ngồi ở bên cạnh, không biết ở buôn bán cái gì. Nói, từ lục thần thiếu một cánh tay, các loại việc vặt vãnh đều là Lạc Giao đang làm. Lục thần hầu như chỉ phụ trách làm cơm, còn lại hết thảy mặc kệ. Lạc Giao chỉ có thể tự tay lại là nhóm lửa nấu nước, lại là chỉnh lý ra hai mảnh khô ráo đất bằng phẳng, dựng lâm thời vũ bằng. Nếu như Đông Nhạc nước người nhìn, phỏng chừng muốn ngoác mồm kinh ngạc. Đường đường Giao đế, cư nhiên ở làm gia vụ. Đây là bọn hắn bình thường nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình a. Lục cô nương chuẩn bị ở Đại Hoàng Tiểu Mao Đoàn đi cùng, đi chu vi tìm kiếm dược liệu. Ngũ trọng thiên rất nhiều khu vực dược liệu đều bị người thu thập quá. Bất quá Ma Đồng Cốc là một ngoại lệ. Nơi đây ít có người tới. Tính toán có dược nông qua đây thu thập, cũng chỉ là ở xung quanh thu thập, không dám xâm nhập quá sâu. Cái này cho Lục Y Y sửa máy nhà dột cơ hội. Quảng cáo, những cái này quý báu dược liệu hy hữu vốn là sinh trưởng ở hiểm địa. Ở Ma Đồng Cốc hầu như không ai dám đi hái tập. Có thể nói, Lục Y Y thu hoạch so với Lục Thần đều muốn nhiều. Lục Thần thường thường muốn đem một ít hắn không nhận biết dược liệu viễn trình phóng tới quân đoàn thương khố. Dược đồng bên kia phòng chừng cũng bề bộn nhiều việc. Mỗi lần kiểm tra quân đoàn thương khố, Lục Thần đều có thể phát hiện thuốc bên trong tài bị người khác lấy mất. Lão đại, ta đi hái thuốc lạp. Phủ cận đây có ao đầm. Ta phỏng chừng khả năng có hủ sinh cỏ. Đi thôi. Cẩn thận một chút. Không có việc gì. Có Tiểu Mao Đoàn bảo hộ ta. Vừa vặn nó cũng muốn ăn cái gì. Có chút nhàm chán, Lạc Giao đột nhiên nói rằng. Lục cô nương, ta không muốn cùng cái này đầu gỗ cùng một chỗ. Ta cùng đi với ngươi xem một chút đi. Thời gian lâu dài, Lạc Giao cùng Lục Y Y cũng thục tất đa. Tốt tốt, Lạc Giao cô nương cũng đi có thể theo ta trò chuyện. Chỉ là, lão đại, người bên này, Lục Thần cười nói. Đi thôi, phủ cận đây không có cái gì tên lợi hại. Ta chỗ này cực kỳ an toàn. Các ngươi đi thôi, đạt được lão đại cho phép. Lục Y Y lôi kéo Lạc Giao, mang theo Đại Hoàng Tiểu Mao Đoàn, cao hứng bừng bừng đi hái thuốc. mấy người ra khỏi doanh địa phía sau. Lục Thần nhìn chung quanh, chậm rãi đứng lên, từ thần sắc của hắn đến xem, hắn có chút khẩn trương. Nguyên bản ta là dự định trước tiến hóa ta vạn vật huyết mạch. Chẳng qua là ta hiện tại nhục thân vĩnh cửu bị thương. Mang theo cái kia dị thường trạng thái thực sự khó chịu. Coi như tiến hóa, phỏng chừng cũng đề thăng không được bao nhiêu. Cho nên, lần này chỉ có thể đem tiền đặt cược áp ở trên thân thể ngươi. Hắc hắc hắc hắc, lão tử bắt sủng vô số. Ngày hôm nay, rốt cuộc phải hoàn thành trung cực lột xác. Hắc hắc hắc hắc, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.